Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 36, Diêm Vương nương nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Love, làm thế nào các ngươi lại có thể để người ngoài đi vào đây? Càn quấy, Lê lão gia nhướn đôi mày hoa dâm, người run rẩy đứng dậy, ánh mắt nhìn tôi không có thiện cảm, với cây gậy trong tay, có ý định đuổi tôi ra. An Ninh thấy tôi bị đối xử như vậy, ngay lập tức đứng dậy, giọng cô ấy cũng rất vội vàng. Là cháu ngươi hôm nay mời Tiểu Hoa, rảnh rỗi thì tới này tìm hắn, hiện tại chúng cháu tới, các người còn muốn đem đuổi chúng ta đi, đây là các ngươi muốn đem chúng tôi làm trò cười hay sao? Tôi không có ý đó. Giang Y vội vàng xua tay, thấy tình hình đang đi theo chiều hướng xấu, anh ta vội vàng nói. Ông bà à, không phải như các người nghĩ đây, thực sự là con đã mời Dung Hoa đến đây. Hừ, Lê lão gia rất tức giận đến nỗi hừ hừ, tôi biết An Ninh không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, và cô ấy tuyệt nhiên cũng không biết rằng mục đích của tôi đến đây hôm nay có việc gì. Điều gì đã xảy ra ngày hôm qua tôi đã luôn nghĩ trong lòng. Địa chỉ cũ của Lê gia không thể cứ như vậy tồn tại trên đời. Chỉ cần có ai đó đột nhập vào nhà thì sẽ có cái thứ hai, thứ ba. Vì vậy hôm nay tôi đến đây chỉ để giúp Dương Ý giải quyết mớ hỗn độn mà tổ tiên anh để lại. Chỉ cần một ngày mà chưa giải quyết được chuyện này trong địa chỉ cũ của Lê gia, thì ở đây sẽ không thể yên bình. Sát quỷ sẽ không ra tay. Tôi biết với tính khí của hắn, sẽ không bao giờ lau đít cho người khác. Ám chỉ không giải quyết mớ hỗn độn của kẻ khác để lại. Nếu mọi người trên thế giới bị linh hồn quỷ dữ quấy nhiễu thì sát quỷ có đi giải quyết không? Nhưng, dù sao thì hắn cũng không đi ra tay đâu, tốt xấu gì cũng không cấp dưới đến đây giúp đỡ một chút. Người đàn ông to lớn đó không dễ đối phó. Ông Lê, bà Dương, tôi không có ác ý gì. Hôm nay đến đâu, một là vì Dương Ý, hai là... Tôi muốn cùng các người thảo luận về điều đó. Có thể có việc gì cô là người ngoài cuộc, đừng có làm loạn, đi đi, đi đi. Lê lão gia vẫy tay chào tôi, mong tôi rời đi tức khắc, mặt mũi của tôi bị ông ấy tổn thương rồi, gương mặt xấu hổ đỏ ửng, và tôi cắn chặt răng. Tôi đột nhiên cảm thấy bối rối trong lòng, cảm thấy mình như đang giữ khuôn mặt nóng trước cặp mông lạnh lùng. Tôi muốn giúp đỡ gia đình này và để họ thoát khỏi cái bóng của Lê gia. Cuối cùng, tôi bị cặp vợ chồng già đối xử như thế này. Một chút mặt mũi cũng không giữ lại. Dương Ý nhìn thấy tôi một lúc rồi xanh mặt nhìn ông bà và anh ta đột nhiên tức giận, nhưng anh ta vẫn kìm nén sự xúc động và cố gắng trấn tĩnh giọng nói. Ông bà, Dung Hoa là bạn của cháu đã mời cô ấy tới, người lại không nể chút mặt mũi cháu phải cho đi, người là do cháu mời đến, nhưng các người ngay trước mặt cháu lại muốn đuổi cô ấy đi, tôi thực sự thất vọng. Tôi thấy bộ dáng Dương Ý tức giận với ông bà của mình liền nhanh chóng nói. Không sao đâu, Dương Ý, nếu ông bà không chào đón tôi sẽ không lải nhải mà rời đi. Thật xin lỗi, Dương Ý mang khuôn mặt xin lỗi nhìn tôi mỉm cười và lắc đầu, nói rằng tôi không phiền. Trong thâm tâm tôi biết tại sao Lê lão và Dương lão lại không chào đón tôi. Vấn đề về địa chỉ cũ của Lê gia định là bí mật của nhà họ, và cuộc trò chuyện của họ mà cuộc nói chuyện của họ đã được ta nghe được. Họ sẽ tự nhiên có nhiều lý do và dùng lời nói công kích tôi. Đó là bởi vì, họ không biết mối quan hệ của tôi với âm phủ cùng với mối quan hệ giữa Diêm Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi rời đi tôi có một suy nghĩ nhỏ nhen. Tôi ho hai lần và nhìn vào Lê lão và Dương lão với khuôn mặt mang ý cười. Ông bà, ban đầu tôi muốn thảo luận với các người về cách giải quyết tai họa do tổ tiên các người để lại. Nếu các người đã chào đón tôi như thế, e là tôi tự mình đa tình cáo từ. Sau khi nói xong, tôi nắm lấy cổ tay của An Ninh và bước ra khỏi cửa. Câu này, tôi đã nói rất rõ ràng, từng câu từng chữ rõ ràng, là để họ có thể nghe và hiểu đầy đủ ý của tôi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi, khuôn mặt của chú Dương lộ ra biểu tình kinh ngạc và la lớn với tôi. Con mau gọi Tiểu Hoa đi, đừng đi con. Câu vừa nói có ý gì? Những hạt mồ hôi trên thái dương của chú Dương không ngừng chảy xuống, cổ họng không ngừng lăn, miệng ngậm chặt và đôi mắt dán chặt vào tôi. Chính là ý đó, tôi biết về địa chỉ cũ Lê gia. Tối qua Dương Ý đã đi cùng Cấu Kết Giới. Tôi đã gặp anh ấy. Tôi chỉ ngón tay về phía Dương Ý ở bên và nhướng mày. Anh ấy chưa nói với các ngươi về chuyện này. Không có, lão nhân cùng chú Dương đồng thời đáp, họ đều sững sờ và lắc đầu. Đột nhiên, chú Dương phản ứng và khẩn trương nhìn tôi. Ngươi đã biết tất cả, tôi gật đầu, một chút cũng không sợ bọn họ giết người diệt khẩu. Tôi đến đây hôm nay để thảo luận về giải pháp với các ngươi. Sự tình phát triển thần thánh như này đã gây sốc cho ba người lớn, đồng thời, Dương Ý ở bên cạnh đã bị sốc. Cô nói cái gì? Tôi gật đầu với anh ta và trả lời. Ngươi nói đúng, sắc quỷ sẽ không giúp gì cho ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không. Những thứ trong sân phải được diệt trừ, nếu không sẽ hậu họa vô cùng. Sau khi An Ninh nghe những lời này từ tôi, không hiểu sao lại sững sờ ngây ngốc như thể nhớ lại những gì đã xảy ra ở Lê Gia đêm qua, nhưng đại não cô ấy nói với cô ấy rằng cô ấy đã trở về từ điểm ngắm cảnh ngày hôm qua. Từ sau khi về khách sạn cô ấy không đi ra ngoài nữa. Trong đầu cô ấy lập tức có câu trả lời. Tôi thấy bộ dạng bừng tỉnh của nàng, không khỏi có chút buồn cười. Nụ cười nơi khóe miệng tôi còn chưa kịp mở ra. Cô ấy nhảy lên, chỉ tay về phía tôi và hét lên. Hôm qua cậu và chồng cậu đã thực sự hôn nhau. Tôi không phải nằm mơ. Phù, tôi thiếu chút nữa bị cô ấy hù chết, đỏ mặt giơ nắm đấm, tôi sẽ đấm cô ấy. Loại chuyện này lại nói ở nơi này sao? Cô gái nhỏ này, tốt xấu gì cũng phải nhìn chút trường hợp chứ. Tôi hoàn toàn bị mất trạng thái bởi cô ấy. Tôi đã quên tất cả lời nói tốt đẹp ban đầu khi tôi vẫn đang trong tâm trạng ổn định, vì vậy tôi phải giao nhiệm vụ trần thuật lại cho Dương Ý. Anh nói cho bọn họ những gì đã xảy ra tại địa chỉ cũ Lê Gia đêm qua, những gì anh đã thấy, chỉ cần nói tất cả. Tôi đỏ mặt và muốn làm cho tâm tình bình tĩnh lại. Dương Ý nói lại tất cả những gì xảy ra vào giữa đêm hôm qua. Còn nữa, Dung Hoa là vợ của Diêm Vương. Dương Ý chỉ vào tôi và nói một cách bình tĩnh. Tôi có thể thấy rằng ba người đứng trong phòng khách đều bị hóa đá. Rõ ràng những lời này đã gây ra đả kích lớn. Họ nhìn tôi như gặp phải quỷ, liền nhìn thẳng mà không hề chớp mắt. Tôi hơi xấu hổ sờ sờ gương mặt của mình và cong cong khóe miệng. Khi tôi 18 tuổi, bị những người trong làng của tôi bắt minh hôn trong một căn phòng tối, và gả cho Diêm Vương, nhưng tôi không chết. Dương Ý tiến lên một bước hỏi. Ý là, lúc đó cô bị ép phải minh hôn, và tất cả cô gái đã minh hôn trước kia đều đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thể không liếc nhìn anh ta với chút bội phục. Tôi chỉ nói một từ, mà anh ta đã đọc được ý tứ trong lời tôi nói. Tôi gật đầu, không nhận ra trên khuôn mặt đang nở một nụ cười ấm áp. Ui, chị nhà rung động rồi. Nhưng tôi thực sự may mắn, sắc quỷ đối xử với tôi rất tốt. Tôi lập tức phản ứng. Bây giờ tôi không có thời gian để nói về bản thân mình. Tôi nhìn vào Lê Gia, Dương Gia, và nghiêm túc nói. Tôi thực sự muốn giúp các người. Nếu các ngươi thực sự không muốn người ngoài can thiệp tôi sẽ đi ngay. Hoàng hậu Diêm Vương, Dương Lão hướng về phía tôi mà đi tới cằm run rẩy không ngừng. Vừa rồi là ta và vợ đã mạo phạm, cô đừng để trong lòng. Nói chính mình là, thân phận, làm cho bạn họ cảm thấy đã mạo phạm. Tôi bước đến chỗ bà ấy, đỡ bà ấy đến ghế sofa, ngồi xuống. Bà như vậy sao lại xưng hô với tôi như thế, không phải thời cổ đại, gì mà hoàng hậu không hoàng hậu, tên tôi là Dung Hoa, cứ gọi tôi là Tiểu Hoa. Lê lão không biết từ đâu tìm ra một cuộn tranh, cầm lấy nó tay run rẩy, gỡ sợi dây đỏ buộc trên đó, run rẩy đưa một bức tranh cho tôi. Tôi nghi hoặc tiếp nhận, khi tôi nhìn thấy bức ảnh trên, đôi mắt tôi đột nhiên mở to. Ban đầu tôi vẫn đang suy nghĩ, làm thế nào Dương Ý biết được bộ dạng của sắc quỷ, và làm thế nào anh ta lại nhận ra hắn là Diêm Vương. Vậy mà có bức tranh toàn thân sắc quỷ ở nhà, tôi không biết ai đã vẽ bức tranh này, nhưng bức tranh đó có sự xuất hiện của sắc quỷ, quần áo thì khác nhưng mặt nạ kia không thể không quen thuộc. Ông ơi, bức họa này của ông là từ đâu tới? Lê lão chạm vào lông mày và thở dài, sau khi gia tộc Ly Kỳ biến mất lúc ấy ta còn trẻ và ta được chỉ định đến ngôi nhà cũ để giải quyết vấn đề bất động sản và tìm thấy nó trong một căn phòng nhỏ. Nó bị giấu dưới gầm giường, nếu không phải có duyên cớ quét dọn ta sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Lê Gia quả thực không đơn giản, và vẫn còn chân dung của sắc quỷ. Theo lý mà nói là không phải ai cũng có thể nhìn thấy diện mạo của Diêm Vương, ngay cả ma quỷ ở âm phủ cũng có thể không được nhìn thấy, chứ đừng nói đến những người còn sống. Dương lão ở một bên run rẩy một hồi, bình tĩnh lúc. Một đôi tay già nua thô ráp nắm lấy tay tôi và nhìn tôi đầy hy vọng, giọng anh khàn khàn. Cô sẽ giúp chúng tôi chứ? Dương Ý nhíu mày giận dữ. Bà ơi, tôi nháy mắt với anh ta, và sự tình vừa nãy tôi không để tâm chút nào. Cặp vợ chồng già này không biết danh tính của tôi và muốn đuổi tôi đi. Đây không phải là để bảo vệ tôi sao? Muốn tôi giúp đỡ không có vấn đề gì, nhưng tôi phải biết trước khi nhóm người Lê Gia cuối cùng biến mất đã tổ chức những nghi thức nào. Lê lão rùng mình, so với lưng của một số con lạc đà thậm chí còn cong hơn, và những đường nét trên khóe mắt trở nên sâu hơn. Ngay cả chú Dương cũng im lặng cau mày, không gây ra tiếng động. Phòng khách rơi vào trầm tĩnh, một sự yên tĩnh quá độ. Lúc này, một giọng nói đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh này. Nghi thức, Tiểu Hoa, ta vừa mới nghe Dương Ý nói. Tôi biết những gì bạn đã làm tối qua để bình an trở về. Tâm tôi cũng đã buông xuống, nhưng khi bạn đề cập đến từ nghi lễ tôi thực sự không thể tiếp tục quan sát được nữa. Khuôn mặt bà ấy nghiêm túc và một ánh sáng sắc nét trong mắt cô ấy làm tôi choáng váng. Khi tôi nghĩ về công việc kinh doanh của gia đình họ, tôi biết An Ninh phải biết điều gì đó về buổi lễ. Cách chương.